Quyến rũ thiên tử, chương 25, cố nhân chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mang bất kỳ cung tỳ nào đi theo, Hiên Viên Thần cùng Liên Mị một thân một mình xuyên qua hành lang thâm cung, đến một tầm cung ở chỗ sâu trong cung điện, có chút cũ kỹ tu sửa không tốt, thậm chí tường còn có dây leo rong rêu mọc. Yên tĩnh lại cũ kỹ, Hiên Viên Thần chỉ vào phía trước cung điện, thản nhiên nói. Đó là nơi ta đã từng ở một thời gian dài. Hiên Viên Thần bị giam lỏng ở đây một thời gian dài, thật sự tiên đế cũng không thích con trai cả của mình, so với chỗ tồi tàn, nơi này chỉ hơn một ít. Đột nhiên trong điện phát ra tâm thanh lạ âm trầm ngữ điệu oán than, Liên Mị nhịn không được thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Âm thanh, như là bị người bóp cổ, dần dần trở thành tiếng nỉ non, trong điện truyền ra âm thanh âm u, âm thanh kết hợp với gió lạnh xào xạc đột nhiên làm cho Liên Mị sợ hãi hai tay ôm chính mình, bị hù dọa không nhẹ. Nơi này, còn có người, nói xong, nàng liền cảm thấy không đúng. Nơi này khắp nơi đều là mạng nhện cũ rách, bàn ghế bám đầy cho bụi, làm sao giống như là có người ở, mẫu hậu vào xem một chút liền biết. Hiên Viên Thần dắt tay nàng, kéo Liên Mị đi vào. Trong cung điện so với bên ngoài còn tồi tàn hơn, không có ai dọn dẹp, khắp nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện, thậm chí có chút bàn ghế bị đẩy ngã xuống trên mặt đất, mảnh gỗ vụn đầy đất. Chờ đi đến bên trong, lại là gian phòng, nhưng không có bàn ghế, chỉ có một cái giường gỗ trống rỗng, đơn sơ đến đáng thương. Điện hạ, Đan Điệp chẳng biết lúc nào đến đây, hướng hai người khom người hành lễ. Nàng ta hôm nay như thế nào? Hiên Viên Thần nói rừng rưng, mang theo Liên Mị đi vào. Hồi điện hạ vẫn là như cũ, Đan Điệp nói xong, vung rèm lên, Liên Mị vừa nhìn, không khỏi sợ sệt. Phía trong là căn phòng, không có bất kỳ bàn ghế, chỉ có một nữ nhân tóc tai bù xù toàn thân quần áo xộc xệch tay chân lại bị khóa lại bằng gông xiềng. Thấy có người lạ, nữ nhân kia ngẩng đầu lên, nhe răng nhếch miệng gầm thét, phát ra phẫn nộ chói tai. Liên Mị che hai lỗ tai, khiếp sợ nhìn chằm chằm nữ nhân kia tuy cho bụi bám đầy mặt nhưng vẫn nhận ra là cô gái trẻ tuổi. Nàng ta vì sao nơi này, tại sao lại bị khóa lại? Nữ nhân dùng sức giãy giụa lấy, gông xiềng phát ra âm thanh, nàng giống như là không muốn sống, liều mạng muốn tránh thoát, trên cổ tay đều bị xiết đến máu chảy không ngừng, thậm chí lấy tay gõ gông xiềng, cố gắng mở ra từng giọt máu chảy xuống nền đất. Không phá được gông xiềng, nữ nhân liền buồn bã, mở to mắt chừng nhìn về Liên Mị, làm như muốn nhào tới cắn xé, phát ra giống giận cùng thét chói tai, thân thể ra sức nghiêng về phía trước, muốn tới gần nàng. Liên Mị lảo đảo lui về phía sau vài bước liền nghe Hiên Viên Thần tới hỏi nàng. Hôm nay mẫu hậu có phải gặp qua ta vài tần phi rồi? Đúng vậy, Liên Mị không biết hắn vì sao nhắc tới chuyện này, quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thần. Hắn chỉ vào nữ nhân điên kia thản nhiên nói. Vẫn còn một vị, không có tiện ra cửa, chậm nghĩ mẫu hậu nên gặp một lần, liền dẫn mẫu hậu đi đến. Còn một người, ngoại trừ hai vị trắc phi cùng thị thiếp còn có ai? Liên Mị giật mình, duy nhất chưa thấy qua, sợ là chỉ có người một năm trước qua đời Vương Phi Trương Thư Nhạn. Này, điều này sao có thể, Vương Phi không phải là sớm qua đời rồi sao? Xác thực là chết, nàng xem nàng ta giống người sống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thần nhìn người đang giãy giụa như điên, rất khó tưởng tượng một năm trước Trương Thư Nhạn là một nàng Vương Phi đoan trang hiền thục. Nàng sao lại biến thành như vậy? Liên Mị không thể không liên tưởng đến Hiên Viên Thần, chẳng lẽ ngay cả như vậy một cô gái yếu đuối cũng không buông tha? Trương Thư Nhạn đến tột cùng làm cái gì, làm cho Hiên Viên Thần bỏ cô ấy mà lợi dụng mình. Mẫu hậu trong lòng nhất định nghĩ, Vương Phi sẽ biến thành như vậy, nhất định là ta làm phải hay không? Hiên Viên Thần âm thanh rất nhẹ, mang theo vui vẻ, phảng phất một chút cũng không ngại Liên Mị suy đoán. Mẫu hậu nghĩ không sai, nàng ta bị điên, cũng do ta gián tiếp làm ra. Liên Mị toàn thân lạnh buốt, suy đoán là một chuyện, nghe Hiên Viên Thần chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Trương Thư Nhạn gả cho Hiên Viên Thần không đến nửa năm, trong phủ thật sự xảy ra chuyện gì? Thình lình nàng bị Hiên Viên Thần kéo lại trốn ở chỗ khuất. Hiên Viên Thần xoay người đè ép nàng, đi đến giường nhỏ bên trong. Hai người mặt đối mặt dính sát cùng nhau, không lưu một tia khe hở. Liên Mị ngực bị đè ép trên ngực hắn, vừa sợ vừa giận nghĩ muốn đi ra ngoài, lại bị Hiên Viên Thần vững vàng ôm. Hắn lại cúi đầu chặn lại cánh môi Liên Mị, không để cho nàng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau một khắc một hồi tiếng bước chân truyền đến, là một thân ảnh mảnh mai vung rèm tiến vào. Liên Mị nhận ra đó là Dung Phi, nàng sao sẽ xuất hiện nơi này? Tỷ tỷ, hôm nay cảm giác như thế nào? Đan Điệp không biết khi nào lại mất đi bóng dáng, Dung Phi cầm trong tay thức ăn, đưa trước mặt cho Trương Thư Nhạn. Đây là những món tỷ thích ăn, muội đều chuẩn bị cho người. Nàng đem ăn đưa lên trước, Trương Thư Nhạn cầm thức ăn liền dồn vào trong miệng, ăn ngấu nghiến, trong miệng kêu lên, dường như còn muốn ăn. Tỷ tỷ, không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ không thoải mái. Dung Phi ôn nhu cũng không ngại bộ dáng chật vật Trương Thư Nhạn, còn lấy khăn tay muốn thay Trương Thư Nhạn lau miệng, lại bị nàng một mực cắn. Dung Phi kinh hô một tiếng, nhịn đau dụ dỗ Trương Thư Nhạn. Tỷ tỷ thả ta ra được hay không, ngày mai ta lại mang ăn ngon đi đến. Liên tục dụ dỗ khoảng chừng một phút đồng hồ, Trương Thư Nhạn mới buông ra Dung Phi che lấy tay, rồi rời đi. Liên Mị đẩy ra Hiên Viên Thần đi ra ngoài, trên nền đất lại có ít vết máu, hiển nhiên Dung Phi bị Trương Thư Nhạn cắn không nhẹ. Nhưng Trương Thư Nhạn đối với Dung Phi một chút cũng không ngại. Vũ Phi từng nói Dung Phi cùng Trương Thư Nhạn quan hệ xưa nay rất tốt, xem ra là thực. Dù cho Trương Thư Nhạn hôm nay điên điên khùng khùng, Dung Phi cũng không ghét bỏ nàng. Đúng là sống trong hậu cung, hai cái thê thiếp thật có thể giao hảo sao? Liên Mị trong cung sinh sống một thời gian, không còn là khuê các ngây thơ tiểu thư như xưa. Dung Phi thường xuyên tới thăm nàng ta sao? Ừ, mỗi một ngày đều đến. Hiên Viên Thần quét mắt trên mặt đất vết máu, khóe miệng nhếch lên. Chỉ là Trương Thư Nhạn nhận không ra người, mỗi lần đều đem nàng ta cắn bị thương. Cho dù là như vậy, Dung Phi còn mỗi ngày đều đến. Không sai, thật đúng là tỉ muội tình thâm, Vũ Phi cũng không biết chuyện sao. Liên Mị nghĩ đến Vũ Phi mặt tràn đầy tiếc hận không khỏi hỏi. Ngoại trừ Trẫm, Đan Điệp cùng Dung Phi, hôm nay còn có mẫu hậu biết rõ mà thôi. Liên Mị cũng không biết là hắn cho mình xem Trương Thư Nhạn là có dụng ý gì. Người dẫn ta đến thăm nàng, rốt cuộc vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu chẳng lẽ không hiếu kỳ, nàng tại sao lại biến thành như vậy? Hiên Viên Thần kề sát vào nàng, miệng dán bên tai Liên Mị nói chuyện, nhiệt khí phun sau tai, lời nói nhẹ nhàng, thân thể cũng không nhịn được có chút mềm nhũn. Hai người hàng đêm, Liên Mị thân thể sớm đã thành thói quen cùng hắn thân mật, vô ý thức liền có phản ứng. Nhưng lời nói kế tiếp của Hiên Viên Thần, làm nàng toàn thân dần trở nên sợ hãi. Trước khi cấy song sinh khổ trên người tỷ tỷ nàng cũng như nàng, song sinh cổ chính là ở trên người Vương Phi, đáng tiếc không đến một nén nhang, cổ độc trong thân thể không có tác dụng, hoàn toàn tiêu vong, mẫu hậu biết tại sao không? Liên Mị nhìn về phía Trương Thư Nhạn, trong lòng không thể tin. Hiên Viên Thần từng nói qua cổ độc có tính loại bỏ, nếu thân thể từng tiếp nhận người khác cổ độc liền sẽ lập tức bài xích. Chẳng lẽ Trương Thư Nhạn thời điểm gả cho Hiên Viên Thần, sớm đã không còn trọn vẹn? Chẳng lẽ nàng, cái này không có khả năng, Liên Mị lẩm bẩm tự nói, cảm thấy Trương Thư Nhạn quả thực là điên rồi. Cho dù tiên đế không thích Hiên Viên Thần rốt cuộc là hoàng tử. Kỳ thật là hoàng tử còn là một người nam nhân, hôn thê cho mình bị cắm sừng, ai cũng không chấp nhận được. Nàng ta chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ từ ngoài vào trong, lại nghe thấy thân thể ta không tốt còn dùng quyến rũ hương. Hiên Viên Thần từ phía sau ôm Liên Mị, môi mỏng dán lỗ tai nàng, âm thanh thấp rất thấp thủ thì ruống như nói hát CO mình nàng nghe. Trương Thư Nhạn bố trí được rất hoàn thiện, duy chỉ có bỏ sót sơ sót một chút, song sình cổ đã miễn dịch ta, cho dù nàng ta có cởi sạch kết hợp với mê hương thì kết quả vẫn không được gì. Ta cố ý giả bộ suy yếu, ho khan liên tục không thể cùng nàng ta quan hệ xác thịt. Trương Thư Nhạn tự nhiên tâm hỉ, một mặt khuyên ta rất điều dưỡng, làm bộ khoan dung đoan trang. Đối với Hiên Viên Thần mà nói, Trương Thư Nhạn chỉ là hạng tôm tép, liếc nhanh liền có thể nhìn thấu. Đáng tiếc nàng còn tự cho mình thông minh, âm thầm đắc ý, giết gà sao cần dùng đao mổ trâu, Hiên Viên Thần cũng không mảnh tự mình động thủ. Nếu đã Trương Thư Nhạn phản bội hắn trước, Hiên Viên Thần không ngại làm cho Trương Thư Nhạn cũng nếm thử. Cách Trương,